Chương 45, vướng víu nữ nhi ba. Sở Vân Lê bất quá đứng một hồi, cả viện bên trong đều là Đỗ lao bà tử tiếng chửi rủa cùng Dương thị thấp giọng tiếng cầu xin tha thứ, ngẫu nhiên xen lẫn vài câu Đỗ Mãn Thương trầm thấp khuyên giải. Bất quá hắn càng là khuyên nhi, Đỗ lao bà tử càng giận, trên đất Dương thị liền càng phát ra hèn mọn. Tiếng cầu xin tha thứ bên trong thời gian dần qua mang tới ý tuyệt vọng. Nàng nhìn trên mặt đất nằm sấp hèn mọn Dương thị, tâm tình phức tạp, xoay người kéo nàng, "Nương, đừng quỳ." Dương thị một phát bắt được nàng, "Nhanh cầu ngươi mãi, đừng để bọn họ đuổi ngươi đi ra ngoài, ngươi không có địa phương đi lại đối Đỗ lao bà tử cùng Đỗ lao đầu dập đầu." "Cha, chúng ta không có địa phương đi." Nương Sở Vân Lê không quỳ, Đỗ lao bà tử hừ lạnh một tiếng, "Thông minh một ít, nên làm việc làm, đừng nghĩ lười biếng. Chúng ta Đỗ gia cu nở dê sẽ không khắt khe ngươi, các ngươi đi bên ngoài hỏi thăm một chút, toàn bộ Đỗ gia thôn, nhà ai không nói nhà chúng ta phúc hậu còn giúp ngươi dưỡng đằng trước lưu lại nữa nhi, làm người phải biết cảm ơn Đỗ lao bà tử một mặt cao cao tại thượng thi ân bộ dáng. Ta trở về chính là muốn nói cho các ngươi biết một tiếng." Sở Vân Lê lên tiếng đánh gãy nàng, nàng ánh mắt theo Đỗ lao đầu đến Đỗ lao bà tử, lại từ coi thường Đỗ Vũ cùng cười trên nỗi đau của người khác Đỗ Vi Nhi trên người, cuối cùng rơi xuống trước mặt Dương thị mặt bên trên, "Ta muốn về Hà gia, ta chủ cha lưu lại phòng ở, nơi nào mới là nhà của ta." Viện tử bên trong nháy mắt bên trong an tĩnh lại, Đỗ lao bà tử sắp ra miệng răn dạy nghẹn tại nơi cổ họng, những người khác là một mặt kinh ngạc, phản ứng lớn nhất vẫn là Dương thị, cả kinh kêu lên, "Ngươi cũng muốn rời đi ta?" "Ta không cho phép." Sở Vân Lê lạnh nhạt nhìn nàng. Dương thị lúc này mới kịp phản ứng, một tràng tiếng hỏi, "Ngươi trở về ngươi cha phòng ở không phải cho tộc bên trong bọn họ như thế nào chịu để ngươi trụ?" Sở Vân Lê lấy ra kia trương bút tích mới mẻ giấy, tiến hành cho nàng xem, "Thôn trưởng ra cho ta viết, ngày sau ta kể đến rể, sinh ra tới hải tử họ Hà, phòng ở cùng liền đều là ta." Cùng với nói lời này là cho Dương thị nghe, không bằng nói là cho người Đỗ gia nghe. Phải biết, đời trước Hà Đại Nha việc hôn nhân cùng Đỗ gia liên lụy quá sâu, bi kịch của nàng cùng Đỗ gia cởi không ra quan hệ. Người Đỗ gia lúc này tràn đầy kinh ngạc qua đi hai mặt nhìn nhau, Đỗ lao bà tử thốt ra, "Lúc trước đã nói ngươi đi theo ngươi nương gả đi và ho đúng là đã nói." Sở Vân Lê gật đầu nói, "Các ngươi dưỡng ta, đối với ta là có đại ân, nhưng ta năm nay đã 13, thành thân sớm đều phải thành gia, ta không thể yên tâm thoải mái chịu Đỗ gia ân. Cũng may ta này một năm giúp các ngươi nhà làm không ít sống, xem như để tiền cơm, bây giờ vẫn là trở về tốt." "Không phải ý tứ này." Đỗ lao bà tử có chút vội vàng, sắc mặt không tốt lắm, nhìn về phía Dương thị, "Đã nói sự tình, sao có thể sửa?" Sở Vân Lê đương nhiên rõ ràng nàng ý tứ, Dương thị mang theo 12 tuổi nữ nhi gả, nhà nào bên trong coi như nhiều một cái lo liệu việc nhà thậm chí còn có thế xuống đất lao lực, nếu là nàng không tại. Dương thị một người bận bịu trong nhà sống liền không sai biệt lắm, chỗ nào còn có thể xuống đất càng đừng đề cập về sau hôn sự của nàng thượng nhiều ít còn có thể đến chút chỗ tốt. Tự nhiên không nghĩ nàng cứ như vậy rời đi. Dương thị cũng rất sốt ruột, đối với sống nương tựa lẫn nhau nữ nhi rời đi, nàng trong lòng thực sợ, còn tràn đầy luống cuống, nghe được Đỗ lao bà tử lời này, đồng ý nói, "Đại nha, ngươi thật muốn rời đi ta?" A đối đầu nàng tràn đầy ỉ lại ánh mắt. Sở Vân Lê sắc mặt bình tĩnh, "Ngươi người nhà không chỉ là ta, hiện tại nơi này mới là nhà của ngươi. Đương nhiên, nếu là ngươi không nghĩ rời đi ta, có thể theo ta trở về Hà gia đi." "Ta không muốn." Dương thị liền do dự đều không có liền hô, "Ta không được, người ngoài sẽ nói lung tung." Quá mức do ngoài ý muốn người ánh mắt người, không có cách nào thuyết phục, Sở Vân Lê gật gật đầu, "Vậy được đi." Lại nhìn về phía Đỗ gia đám người, sắc trời không còn sớm. "Ta còn muốn chạy trở về, cái này thu dọn đồ đạc đi." Đỗ lao bà tử đầu tiên phản ứng chính là cự tuyệt, "Thu thập cái gì, những vật kia đều là chúng ta Đỗ gia, dù là đồ vật không tốt, mang về cũng chưa chắc dùng." Nhưng Sở Vân Lê lại không còn nàng, "Không, những vật kia là ta mang đến. Ta muốn dẫn đi." Nàng ngữ khí kiên quyết, đối đầu nàng vô cùng lạnh lẽo ánh mắt, Đỗ lao bà tử giật mình. Đột nhiên cảm thấy trước mặt cái này làm nàng đến kêu đi hết một năm cô nương lúc này thực lạ lẫm. Bất quá, rốt cuộc cũng chỉ là tiểu cô nương mà thôi. Đỗ lao bà tử cười lạnh, "Ngày hôm nay ngươi bước ra ta Đỗ ra cửa, ngày sau còn muốn đi và ho, coi như không dễ dàng." Sở Vân Lê phất phất tay, vào phòng bếp sắt vách cái gian phòng kia kho củi, vào ban ngày bên trong vẫn là một vùng tăm tối, chóp mũi tràn đầy mùi nấm mốc, đột nhiên may mắn động tác của mình rất nhanh, đêm nay nếu là lại để cho nàng trụ, sợ là ngủ không được. Nàng đem củi lửa xếp thành giường bên trên chăn cuốn cuốn trói lại, mang theo thử một chút, căn bản cũng không trọng. Dương Thị lúc này vào tới cửa, lơ mơ phòng bên trong thấy không rõ nàng biểu tình, chỉ nghe đến nàng thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc, đại nha. Ngươi làm sao lại đột nhiên nghĩ đến sẽ hà ra đi bô y tiếp nương không tốt sao? Sở Vân Lê như mày, chỉ vào lúc này lấy ra chăn không ra dáng giường. Nương, ngươi cảm thấy ta ở chỗ này được không? Tại hà ra, chí ít ta có cái xương phòng, có trương ra dáng giường đi. Dương Thị theo nàng ngón tay nhìn sang, kia giường nói trắng ra là chính là một đống vương bức chút tuổi lửa mà thôi. Hà đại nha tại hà ra, thế nhưng là có nàng cha tự tay cho nàng đánh giường. Tiếng khóc của nàng dừng lại, thút thít nói, nhưng ngươi trụ không được bao lâu liền muốn lấy chồng, về sau sẽ có chính phòng lấy chồng. Sở Vân Lê hỏi lại, cho nên trong lòng ngươi cảm thấy, ta cu nở dê sớm muộn cũng sẽ rời đi ngươi, đúng không? Dương Thị yên lặng, hỏi ngược lại, cô nương gia trưởng thành lấy chồng, chẳng lẽ không bình thường sao? Vậy ngươi về sau có thể hay không không muốn để cho ta rời đi ngươi, trực tiếp gả cho Đỗ Vũ? Sở Vân Lê hỏi lại. Dương Thị nhíu nhíu mày, ngươi đại ca là người đọc sách, hắn như thế nào lại coi trọng ngươi? Sở Vân Lê khỏe miệng trào phúng cơ hồ không che giấu được. Vậy hắn nếu là để ý ta, ngươi liền làm ta gả, đúng không? Cái này nữ nhân quá mức hèn mọn, nàng không chỉ xem nhẹ chính mình còn xem nhẹ chính mình nữ nhi. Đừng nói nhảm, các ngươi là huynh muội, ta như thế nào lại loại suy nghĩ này? Dương Thị trong giọng nói tràn đầy không vui, nhớ tới cái gì, hạ thấp giọng hỏi, sẽ không là ngươi đối với hắn? Sở Vân Lê nghiêm mặt nhìn nàng, ngữ khí đồng dạng nghiêm túc. Ta không thích hắn, cu nở dê sẽ không gả cho hắn. Ta bây giờ rời đi ngươi, ngươi coi như ta trước tiên lập gia đình là được, sớm muộn đều phải thói quen. Cầm lên chăn, đã không muốn cùng nàng lại nói, thâm căn cố đế ý nghĩ, nhất thời bán hội không cải biến được, nàng cu nở dê không uổng phí kia sức lực, dù sao Dương Thị thích thú. Sắc trời không còn sớm, ta phải đi. Ngươi muốn nguyện ý, liền cùng ta cùng đi. Dương Thị lắc đầu, ta đã gả cho ngươi Đỗ Thúc, đời này đều sẽ lưu tại nơi này. Nàng từ trong ngực lấy ra một cái hầu bao, không nói lời gì nhét vào trong tay nàng, thu đi, đây là ngươi cha lưu lại. Sở Vân Lê trên người một đồng tiền đều không, này hầu bao nàng xác thực cần dùng đến, nếu là không thu, có thể này bạc liền hoa đến người Đỗ gia trên người. Lại Sở Vân Lê trí nhớ bên trong, Dương Thị gả vào Đỗ gia về sau, xác thực không có bạc theo tay bên trong qua. Nơi này đầu bạc làm xác thực như nàng nói tới ra sao Đại Xuyên lưu lại. Hà Đại Xuyên bạc nếu để cho người Đô ra dùng, hắn nếu dưới suối vàng có biết, chỉ sợ sẽ khí xuống tới. Cho nên, nàng một chút cũng không có khách khí, tiếp nhận hầu bao, vẫn là câu nói kia, ngươi nếu là không nghĩ tới, ta có thể tiếp ngươi đi. Tiếp đi cu nở dê không nhất định chính là cùng nhau sinh hoạt, nàng nếu là còn muốn nghe Dương gia người khuyến khích, tìm cái địa phương an trí nàng. Ra kho tuổi, viện tử bên trong người Đỗ gia đã cơm nước xong xuôi, bất quá đều không hề rời đi, mà lúc này Đỗ gia hàng rào ngoài viện, đã có không ít người thăm dò đi đến xem, đại khái là vừa rồi Đỗ lao bà tử thanh âm dẫn tới. Thấy được nàng mang theo chăn cuốn ra tới, vốn là còn chút hoài nghi người Đỗ gia kỳ thật chân chính tin tưởng, cái này tại nhà bên trong ở một năm nghịch lai thuận thụ cô nương, thật muốn rời đi. Đỗ Vũ khe như mày, vẫn là không nói chuyện. Đỗ Vi Nhi thì có chút cười trên nỗi đau của người khác, loại này che phủ, làm khó ngươi còn một hai phải mang về, cũng không cảm thấy xấu hổ mang theo lên đường nói ngươi về nhà, có lương thực á sẽ không cần nhân ra tiếp tế đi nhắc lên cái này. Sở Vân Lê nhìn thoáng qua Dương Thị, lúc trước Hà Đại Xuyên đi sau, lưu lại lương thực bị nàng cầm lại Dương ra, cu nở dê mang theo một ít đến Đỗ gia, bây giờ nhà kia bên trong, ngoại trừ một ít đại kiện đồ dùng trong nhà bên ngoài, chính là cái gì cũng không có. Dương Thị bị nàng bình thản một chút thấy chột dạ gục đầu xuống, ngươi trở về cậu của ngươi nhà đi, có thể cho ngươi một ít. Sở Vân Lê khoát khoát tay, đi tới cửa, nhìn hàng rào ngoài viện đám người, xoay người lại đối Đỗ lao đầu hai vợ chồng thật sâu cúi người, đa tạ các ngươi đã qua một năm chiếu cố. Thấy nàng như vậy lễ độ, Vư A Thượng có phụ nhân bĩu môi, mỗi ngày tắm cả một nhà quần áo, theo sớm bận đến muộn, ta trụ sắt vách còn nghe được mỗi ngày bị mắng, thường xuyên không cho cơm ăn, liền này còn tạ đâu rồi y, Đỗ gia thật đúng là sẽ dạy hải tử. La cô nương này phúc hậu. Có người phản bác. Sở Vân Lê đi thật xa, còn nghe được phía sau có người nghị luận nàng phúc hậu, đều nghe nói nàng muốn về nhà cái lĩnh rể, thừa kế phụ thân nhất mạch, tán nàng nhân phẩm tốt, biết cảm ơn, là cô nương tốt. Phát giác được trong lòng thoải mái, Sở Vân Lê khỏe miệng có chút câu lên, ra đô ra thôn không xa, Vư Á Thượng rừng cây nhỏ bên cạnh đứng một người. Phùng An. Phùng An vẫn là kia đầy người miếng vá quần áo, chỉ là lúc này sắc mặt nghiêm chỉnh rất nhiều, có chút thấp thỏm vươn tay, ta giúp ngươi cầm. Sở Vân Lê cười một tiếng, đem che phủ đưa cho hắn, ngươi vẫn luôn tại nơi này chờ. Phùng An gật đầu, Sở Vân Lê vị trí, nhìn thấy hắn đỏ bừng bên tai, nhà ngươi cũng còn có người nào có thể nói cho ta một chút sao? Cuối cùng, lại nói, nếu như có thể mà nói, hôn sự của chúng ta hảo mau chóng định ra. Đối với người nào đều tốt, nhất là nàng, bây giờ mặc dù ở trở về, nhưng Hà Dương Thị khẳng định còn không có từ bỏ nhà kia. Lần nữa nghe được nàng nói nguyện ý đính hôn, còn có thúc giục chi ý, Phùng An có chút bất an tâm lập tức buông lỏng, ta từ nhỏ mẫu thân liền không có, phụ thân theo trấn thượng lưu ra đi huyện thành bên trong lấy hàng hóa lúc bị tập kích, không bao lâu cu nở dê ta theo 10 tuổi khởi, liền theo thúc thúc một nhà. Thúc thúc rất tốt, chính là thím ghét bỏ ta ăn được nhiều, thường xuyên tìm được cớ không cho ta cơm ăn, nhưng sống không có làm ta bớt làm, về sau ta thẳng thắn không kiếm sống, chính mình bên ngoài tìm cơm ăn. Cho nên hắn nhìn Sở Vân Lê, ta thanh danh không tốt, người trong thôn đều nói ta chơi bời lêu lổng, không phải người tốt. Hắn khẩn trương thời điểm, mặt bên trên sẽ rất nghiêm túc, lúc này nhìn hắn mặt nghiêm túc, Sở Vân Lê khỏe miệng nhịn không được câu lên, nghĩ thầm ngươi hạ người gì, ta so ngươi còn rõ ràng. Sở Vân Lê hỏi, ngươi thím có thể hay không nhúng tay chuyện chung thân của ngươi? Phùng An bận bịu đáp, sẽ không, nàng ước gì ta ở rể. Như vậy nhà ta phòng ở liền có thể cho nhị đệ cưới vợ. Dừng một chút, lại giải thích, trước kia ta không nghĩ tới ở rể, cu nở dê không nghĩ tới cưới vợ. Đỗ gia thôn ly Thượng Hà thôn đi đường đến 2 khắc đồng hồ, vào thôn thời điểm sắc trời dần dần muộn, nhanh muốn đến cửa thôn lúc, Phùng An cầm trong tay che phủ đưa lên, ngươi về trước đi, ta nhìn ngươi đi. Đây là sợ hai người đi cùng một chỗ để người ta nói xấu Sở Vân Lê bất đắc dĩ, ta đều nói hai chúng ta muốn đính hôn. Phùng An cô chấp nhìn nàng, ánh mắt phóng ánh, ta đứng xa xa nhìn ngươi đi. Về sau ta lại cho ngươi. Được thôi. Sở Vân Lê ôm chăn, tự mình vào thôn, thấy được nàng bộ dáng này, nhìn thấy người đều cười chào hỏi. Chuyển về đến rồi Sở Vân Lê mỉm cười cùng đám người một đường chào hỏi trở về, đến cửa viện, nhìn phòng mờ mờ, trong lòng càng phát ra thoải mái. Đây không phải chính nàng cảm xúc, mà là thuộc về Hà Đại Nha. Có thể thấy được nàng làm những việc này, Hà Đại Nha cũng là yêu thích. Đẩy ra hàng rào viện, nàng đi trước phòng bên trong đem giường chiếu tốt, điểm bó đuốc các phòng nhìn một chút, lại đi phòng bếp quét một vòng, dự định ngày mai đi trấn thượng trước chọn mua một phen nhu yếu phẩm, phát hiện ngoại trừ một cái nồi bên ngoài, còn lại nồi bát bầu bồn đồng dạng đều không, toàn bộ đều cần một lần nữa mua qua. Mà phòng bên trong cũng chỉ có cái bàn, cái ghế cũng bị dọn đi không ít, đại khái cu nở dê còn muốn chọn mua một ít. Muốn mua đồ vật, liền cân bạc, Sở Vân Lê mở ra Dương Thị kín đáo đưa cho nàng hầu bao, phát hiện bên trong liền mười mấy cái đồng tiền, mua mấy cái bánh bao vẫn được, đặt mua đồ vật sợ là không quá đủ. Nàng trong lòng thở dài, Hà Đại Xuyên lưu lại bạc tự nhiên là không chỉ điểm ấy, cũng không biết là Dương Thị cho Dương gia vẫn là căn bản chính mình giữ lại, càng hoặc là đã cho Đô gia. Vô luận loại nào, Hà Đại Nha đã dùng cả đời thê thảm nhật tử để chứng minh qua, cái này mẫu thân là không đáng tin cậy. Chính nàng cùng nữ nhi nhu cầu, vĩnh viễn xếp tại đám người lúc sau. Cho nên, dù là nàng đi tìm Hà Dương Thị muốn về những vật kia, cu nở dê không muốn lại đi tìm Dương Thị. Sắc trời lơ mơ, đầu mùa đông trong đêm liền ánh trăng đều không, Sở Vân Lê nằm ở trên giường, nhìn tối như mực đêm, cảm thấy suy nghĩ ra. Kỳ thật nàng vội vã như vậy rời đi Đỗ gia, còn có nguyên nhân, gần đây Đỗ gia sẽ xảy ra chuyện, nguyên thân nhớ không rõ xác thực nhật tử. Cho nên nàng rất cấp bách. Chuyện này đối với tại nguyên thân ảnh hưởng rất lớn, xem như nàng chết sớm nguyên nhân một trong. Tác giả có lời muốn nói giữa chưa thấy.